Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 360, chương 160, quan tuyên. Cầu nguyệt phiếu, Dortmund cùng Liverpool phương diện đều không có chính thức công khai chuyển nhượng tin tức. Bất quá, Giang Thần Hy chuyển nhượng Liverpool tin tức vẫn là tiết lộ ra ngoài. Xác thực nói là bị truyền thông cùng fan bóng đá ngoài ý muốn nhìn ra mánh khóe. Đoán được một chút tình huống, nước Anh Daily Mirror tại ngày 4 tháng 8 mới nhất trong báo cáo tuôn ra mãnh liệu. Dortmund Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang chuyển nhượng Liverpool giao dịch đã hoàn thành. Daily Mirror vạch trần nói, ngoặc kép chấm chấm, tại vị ở sân Anfield Liverpool trực tiếp trong tiệm. Phóng viên khiếp sợ thấy được Liverpool đã bắt đầu in ấn Giang quần áo chơi bóng. Trung Quốc ngôi sao bóng đá đi vào Liverpool về sau, đem người khoác số 9 quần áo chơi bóng. Tại Daily Mirror đưa tin bên trên, có một chương phối đồ ảnh chụp, là một kiện Liverpool sân nhà quần áo chơi bóng. Quần áo chơi bóng phía sau thình lình có thể thấy được dương dòng họ. Cùng 9 dãy số. Daily Mirror bản này đưa tin cấp tốc bị toàn cầu không ít truyền thông đăng lại. Tin tức này chấn kinh tất cả mọi người. Rất nhanh, trên Internet có Liverpool khi địa cầu mê cố ý tiến về sân Anfield Liverpool trực tiếp cửa hàng. Đặc biệt mua trên báo chí đề cập Giang Thần Hy số 9 Liverpool quần áo chơi bóng. Đồng thời tại mình người xã giao trong chương mục biểu hiện ra. Không chỉ một Liverpool fan bóng đá chiều nắng ra tương tự ảnh chụp. Đây là sự thực, không phải đùa ác. Truyền thông điên cuồng, đông đảo truyền thông tuôn hướng Dortmund, tuôn hướng Liverpool. Dortmund phương diện đối với tin tức tiết lộ bất ngờ. Đối mặt chen chúc mà tới ký giả truyền thông. Dortmund biết, sự tình không dối gạt được. Năm 2014 ngày 5 tháng 8. Nước Đức nơi đó về thời gian buổi trưa 8:30. Dortmund câu lạc bộ chính thức website bên trên tuyên bố. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta ở đây tuyên bố. Dortmund đã cùng Liverpool câu lạc bộ liền Giang chuyển nhượng đạt thành hiệp nghị. Giang sẽ tại thông qua Liverpool phương diện kiểm tra sức khỏe về sau. Hoàn thành chính thức chuyển nhượng quá trình. Chúng ta ở chỗ này cảm tạ Giang tại quá khứ một cái mùa giải bên trong vì Dortmund làm ra cống hiến. Chúng ta hoài niệm hắn mỗi một cái dẫn bóng. Hoài niệm hắn tại Signal Iduna sân bóng chúc mừng. Hoài niệm hắn cho chúng ta mang tới mỗi một fan thắng lợi. Dortmund tất cả mọi người cũng sẽ không quên tại Lisbon Stadium offline đêm ấy. Giang cùng chúng ta cùng một chỗ chúng ta đứng tại châu Âu chi đỉnh. Dortmund vĩnh viễn nhớ kỹ Giang, Dortmund vĩnh viễn yêu hắn, chúng ta mong ước hắn tương lai hết thảy hảo vận. Dortmund chính thức website cái này tuyên bố một, khi tuyên bố, bọn hắn chính thức website liền bị điên cuồng tràn vào fan bóng đá, công chiếm. Website đều gần như tê liệt, Dortmund fan bóng đá phẫn nộ, cái kia dùng từng hạt dẫn bóng dẫn đầu Dortmund tiến lên. Cái kia dẫn đầu Dortmund đứng tại châu Âu chi đỉnh tuổi trẻ tiểu hòa tử. Cứ như vậy bị câu lạc bộ bán mất. Năm gần 22 tuổi, tài hoa hơn người, dẫn bóng như nha, hoàn toàn có thể trèo chống Dortmund tương lai 10 năm phong tuyến Giang Thần Hy. Liền đột nhiên như vậy bị tuyên bố muốn chuyển sẽ rời đi rồi. Dortmund fan bóng đá không thể nào tiếp thu được. Phòng thủ hậu phương đại tướng Hume chuyển nhượng Bayern Munich, công huân huấn luyện viên Klopp từ chức rời đi. Hiện tại, đội bóng số 1 xạ thủ Giang Thần Hy cũng muốn chuyển sẽ rời đi. Dortmund fan bóng đá không thể nào hiểu được, không thể nào tiếp thu được. Tại hơn 2 tháng trước, bọn hắn vẫn là châu Âu quán quân. Bọn hắn đứng tại châu Âu chi đỉnh, là hạnh phúc như vậy cùng kiêu ngạo. Hiện tại, hết thảy cũng thay đổi, có Hume cùng Klopp vết xe đổ. Hiện tại Dortmund fan bóng đá phẫn nộ phát tác tại câu lạc bộ nhân viên cao tầng trên thân. cũng không có bao nhiêu người đi chỉ trích cầu thủ tự thân. Đương nhiên, cái này cũng cùng trước đây truyền thông rộng khắp đưa tin Dortmund cùng Giang Thần Hy Tục tầm đàm phán lâm vào cục diện bế tắc chi tiết có nhất định quan hệ. Fan bóng đá vẫn là phân rõ, tốt xấu. Dortmund phương diện bị ép quan tuyên Giang Thần Hy chuyển nhượng đi Liverpool tin tức. Liverpool bên này lại cũng không cần bảo thủ bí mật. Cơ hồ là tại Dortmund chính thức website vừa mới tuyên bố. Liverpool bên này liền hành động. Liverpool chính thức website bên trên. Chính thức quan tuyên bố. Không ít fan bóng đá nhìn Dortmund bên kia quan tuyên bố về sau. Lập tức đến xem Liverpool website game. Vừa tiến vào Liverpool website game, liền thấy to lớn ảnh chụp. Đây là một cái quần áo chơi bóng phía sau lưng ảnh chụp. Màu đỏ Liverpool chiến bào. Quần áo chơi bóng mặt sau. Chữ số Ả Rập 9. Đây là quần áo chơi bóng dãy số. Sau đó là Dương. Đây là Giang Thần Hy dòng họ. Cái này Liverpool quần áo chơi bóng dãy số cùng dòng họ. Liếc qua thấy ngay, tất cả mọi người minh bạch là có ý gì. Hình khổng lồ phía dưới là Liverpool câu lạc bộ chính thức tuyên bố. Chúng ta rất vinh hạnh tuyên bố. Liverpool đã liền Champions League giày vàng cùng Bundesliga giày vàng Giang Thần Hy tiên sinh ra. Nhập liên minh cùng Dortmund phương diện đạt thành nhất trí. Giang sẽ tại thuận lợi hoàn thành kiểm tra sức khỏe quá trình về sau gia nhập liên minh Liverpool. Giang là làm nay giới bóng đá kinh khủng nhất xạ thủ. Hắn gia nhập liên minh đem tăng lên cực lớn Liverpool năng lực tiến công. Hết thảy thuận lợi, Giang đem cùng đội bóng hợp đồng 5 năm. 22 tuổi Giang là trên cái tinh cầu này kinh khủng nhất tiên phong. Chúng ta tin tưởng, đội bóng huấn luyện viên trưởng Klopp tiên sinh cùng hắn ái tướng lần nữa hợp tác. Sẽ sinh ra mỹ diệu phản ứng hóa học. Liverpool fan bóng đá sôi trào. Tại câu lạc bộ tuyên bố Klopp vì đội bóng mới nhâm giáo chủ luyện về sau. Liverpool trên chuyển nhượng thị trường một mực không có động tĩnh. Ngược lại là tại Klopp gia nhập liên minh Liverpool trước đó. Đội bóng liền đưa tiễn đội bóng số 1 xạ thủ Suarez. Điều này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá đối câu lạc bộ cao tầng phi thường bất mãn. Nhưng là hiện tại những này tâm tình bất mãn tại câu lạc bộ cái này tuyên bố trước mặt tan thành mây khói. Nguyên lai câu lạc bộ không nói một tiếng. Đây là tại nghẹn đại chiêu A. Đi Suarez, tới Giang Thần Hy. Liverpool fan bóng đá rất hài lòng. Suarez là rất mạnh. Nhưng là, cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá cũng rất mạnh. Hoặc là có thể so sánh trực quan mà nói. Tại không ít fan bóng đá trong lòng. Giang Thần Hy dẫn bóng năng lực mạnh hơn so với Suarez. Mùa giải trước Champions League thi đấu vòng tròn 17 hạt dẫn bóng chính là ví dụ chứng minh. Fan hâm mộ bóng đá duy nhất cần quan tâm chính là Giang Thần Hy có thể hay không thích ứng. Premiership cùng Liverpool hoàn cảnh. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Hiện tại Liverpool fan bóng đá duy nhất cảm xúc chính là cao hứng. Liverpool fan bóng đá nhảy cẫng hoan hô, tán dương câu lạc bộ cao tầng, vì Klopp vỗ tay hò hét, reo hò Giang Thần Hy gia nhập liên minh. Liverpool bên này là reo hò chấn thiên, Dortmund bên kia thì là phẫn nộ thủy triều cuồn cuộn. Một chút nhìn phe mình câu lạc bộ quan tuyên bố về sau. Y nguyên, không tin đây hết thảy, Dortmund fan bóng đá chạy đến Liverpool chính thức website bên trên. Sau đó liền từ Liverpool bên này đạt được tin tức xác thực. Phẫn nộ cảm xúc lần nữa bộc phát đến độ cao mới. Song phương fan bóng đá hoặc là phẫn nộ hoặc là hưng phấn. Tạm thời không nhắc tới. Kinh hãi nhất không ai qua được truyền thông. Liverpool cái này lớn khai ra quá mạnh. Vô thanh vô tức liền cầm xuống Giang Thần Hy. Cái này thật có thể nói là giữ bí mật tính chất làm tốt vô cùng. Hiện tại, truyền thông cảm thấy hứng thú nhất là Giang Thần Hy từ Dortmund chuyển nhượng Liverpool. Chuyển nhượng phí là bao nhiêu? Liverpool, Salah trong nhà, Salah chính đang cùng mình người đại diện Rami Abbas trao đổi. Bọn hắn đàm luận chính là Salah tại Liverpool tương lai. Mùa giải trước tại Roger thủ hạ, Salah cũng không nhận được trọng dụng, mặc dù không thể nói là máy đun nước trông giữ viên, nhưng là đúng là ghế dự bị khách quen, cơ hồ có rất ít xuất ra đầu tiên cơ hội. Hiện tại Liverpool đổi huấn luyện viên trưởng, bất quá trước mắt đến xem, mới nhâm giáo chủ luyện Klopp đối đãi Salah thái độ còn không công khai, cho nên Salah có chút bận tâm. Hắn không biết Klopp có thể hay không coi trọng mình, lo lắng cho mình tại Liverpool tương lai. Salah hiện tại cùng Abbas chỗ thảo luận chính là phải chăng muốn rời khỏi Liverpool. Hai người thảo luận thật lâu, hiện đang thương lượng, kết quả là có khuynh hướng rời đi. Thủ chuyển chết, người chuyển sống, đạo lý này đúng mọi nơi mọi lúc. Rời đi Liverpool, Abbas nói, mặc kệ là thuê rời đi vẫn là chuyển sẽ rời đi. Đổi một cái hoàn cảnh mới, sẽ có khởi đầu mới. Rời đi, đi nơi nào? Salah hỏi, hắn cảm giác có chút bối rối. Muốn hay không đi Dortmund? Abbas hỏi, ngươi cùng Giang cộng tác phi thường ăn ý. Đến đó, các ngươi lại lần nữa hợp tác. Dortmund sao? Salah ngẩn người. Hắn đang tự hỏi, cầm trong tay của hắn lấy tivi điều khiển từ xa, một cái ngón tay theo bản năng nhấn xuống. Liverpool câu lạc bộ vừa mới chính thức tuyên bố, đội bóng đã cùng Dortmund liền Trung Quốc ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy gia nhập liên minh đạt thành chung nhận thức. Liên tục hai giới Champions League giày vàng tiên sinh sắp gia nhập liên minh đi vào Liverpool. Trong TV, BBC năm dẫn chương trình ngay tại biểu lộ phấn chấn nói. Salah mắt mở thật to. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Hắn cảm giác mình tim đập rộn lên. Ngay lúc này, Salah điện thoại di động vang lên một tiếng. Hắn lấy tới nhìn, thấy là một cái tin vắn hơi thở. Là một cái tên là Giang Thần Hy gia hỏa gửi tới. Gia hỏa này, Salah nhếch miệng, lộ ra tiếu dung, trong mắt phảng phất lấp lóe quang mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.